lúc này mới khó khăn ổn định tinh thần, hít một hơi sâu, thần chú trong miệng trở nên nhanh mà trầm không thể nghe thấy, ánh sáng màu đen trong tay bỗng nhiên sáng ngời, một cỗ hào quang mới vừa thô vừa to gấp mấy lần sợi xích đen phóng ra, có chút khó khăn xuyên thấu cột sáng màu trắng, quấn quanh trường kiếm thiên phạt, màu trắng. Tay kia Liễu Minh nhanh chóng khởi động mấy phép cổ quái, tức thì thiên phạt lóe lên chui vào bên trong, dần dần trở nên ổn định, kiếm khí màu trắng đã không còn quấy nhiễu. Sợi xích màu đen rốt cục cũng chậm rãi sát nhập vào bên trong kiếm trắng, phép trong tay Liễu Minh đánh ra không dứt, ánh sáng trắng phóng lên trời rồi chậm rãi rơi xuống ảm đạm. Qua mấy canh giờ, trường kiếm màu trắng rốt cục cũng khôi phục nguyên trạng, bình tĩnh trở lại. Gặp tình hình này, lão giả, tên mập đầu chọc da xanh lá đều khẽ gật đầu. Ánh mắt thanh niên áo vàng lộ ra vài phần vui vẻ, chỉ có nữ tử cung trang màu xanh da trời kia ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước. Hai tiếng vèo vèo xé gió, hắc bạch song kiếm bị Liễu Minh nắm trong tay. Nắm chuôi song kiếm, trên mặt Liễu Minh lộ vẻ vui mừng. Cẩn thận chu đáo nhấc song kiếm. Trường kiếm địa kiếp màu đen tràn ra ánh sáng đen âm lãnh sâu thẳm, giống như có thể nuốt vào hết thảy sự vật bình thường, cùng hắc ám phép trong thần thức hắn kín đáo phối hợp. Liễu Minh có thể tinh tường cảm giác được bên trong chuôi kiếm đen quái gở có chút dài nhỏ này ấn chứa một uy năng kinh khủng, tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, thì bất kỳ vật gì đều có thể một kiếm mà chém thành hai khúc. Nhưng thiên phạt lại khác, thanh kiếm màu trắng tỏ ra lạ lẫm, thậm chí lúc này vẫn đang rung lắc, dường như muốn rẫy ra khỏi tay hắn. Liễu Minh nhíu mày, vì hắn biết rõ đang đối mặt với pháp tắc quang minh, thì ra thuộc tính phép dương không có gì cảm ngộ, cho nên không cách nào khống chế uy lực của thiên phạt kiếm. Thiên phạt, địa kiếp đúng như bề ngoài hai thanh kiếm, là hai thuộc tính âm dương của huyền linh chi bảo. Uy lực vừa mới đi qua từ xa đã vượt qua tổn ma tiên cùng hồn thiên kính. Ngay lúc này, bỗng nhiên một hồi âm thanh Phật sướng vang lên trong đại điện, Liễu Minh nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất bên ngoài đại điện, một cỗ cột sáng màu trắng chẳng biết hiện ra từ lúc nào, không khí dao động phát ra âm thanh vo ve. Lập tức, một nam tử áo bào trắng đi ra từ trong cột sáng, đi về phía đại điện. Sau khi nam tử áo bào trắng đi ra, cột sáng liền tan biến. Người này có dáng vóc hơi to cao, trường bào máu trắng được thêu những hoa văn kỳ dị, khuôn mặt được bao phủ bởi một làn khói trắng nhạt, khuôn mặt nhìn không rõ, ánh mắt như điện nhìn về phía Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh khẽ biến, hắn cảm thấy cả người từ trên xuống dưới như bị người này xem thấu. Người trước mắt tỏa ra khí tức ôn hòa thánh khiết, mạnh mẽ vô cùng, hơn xa năm người lão giả lưng còng. Trong số những người mà Liễu Minh từng gặp, cũng chỉ có ma chủ mới có thể sánh cùng người này. Bái kiến tôn thượng. Vào lúc này, năm người lão giả lưng còng đi qua nghênh đón, quỳ trước người nam tử áo bào trắng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nội tâm không ngừng kinh hãi, hắn xem phản ứng của mấy người kia, thì nam tử áo bào trắng đúng là cửu thiên tôn thượng theo lời lão giả lưng còng. Được rồi, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Cửu thiên tôn thượng khua tay, thản nhiên nói ra. Lúc này năm người lão giả lưng còng mới đứng lên, lui sang một bên. Cửu thiên tôn thượng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh, cũng không nói ngay điều gì. Đối phương không mở miệng, Liễu Minh cũng không lên tiếng. Hoa văn trên phục sức của người này khiến hắn cảm thấy quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Trong đầu hắn chợt hiện quang mang, hiện ra phục sức của thiên hà lão nhân của tổ chức thần bí thiên cung ở đại lục Trung Thiên, cũng có những hoa văn tương tự như thế này. Cửu thiên tôn thượng nhìn Liễu Minh, hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt mà không có dấu hiệu nào, giống như một mũi tên nhọn đâm thẳng vào hai mắt Liễu Minh. Sắc mặt họ Liễu đại biến, còn chưa kịp phản ứng, một tia sáng trắng dài nhỏ đã đâm vào thức hải của hắn, đâm vào thân thể nguyên thần tiểu nhân một cách tàn nhẫn. Đầu hắn như bị chùy thủ đâm mạnh, đau đớn vô cùng, kêu rên một tiếng rồi cả người lui lại mấy bước, lúc này mới gắng gượng đứng vững thân hình. Khóe miệng hắn tràn ra một tia máu, liền vận chuyển minh cốt quyết, trên người tỏa ra hắc quang chói mắt, hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi. Tu luyện được nguyên thần không tồi, có thể chịu được một thành uy lực chu thần thứ của Vân Phi Dương ta. Khó trách lại có thể vượt qua khảo nghiệm của năm người bọn họ. Cửu thiên tôn thượng chậm rãi thu lại ánh sáng trắng trong mắt, mở miệng thản nhiên nói ra. Liễu Minh nghe nói thế thì nội tâm nảy sinh vài phần giận dữ, nhưng cũng không biểu hiện ra trước mặt cửu thiên tôn thượng. Đồng thời, hắn cũng hơi động dung, thì ra tên của cửu thiên tôn thượng là Vân Phi Dương, tên nghe thì chắc chắn là tên của nhân tộc không thể nghi ngờ. Không cần tức giận, ta làm vậy không phải là muốn trêu đùa ngươi, theo ta được biết, ma chủ am hiểu nhất là công kích thần hồn. Khi ngươi động thủ với hắn cần phải đề phòng loại công kích này. Dường như cửu thiên tôn thượng có thể nhìn thấu suy nghĩ của Liễu Minh, mở miệng nói ra. Liễu Minh nghe nói thế, lửa giận trong lòng hơi dịu xuống, hít một hơi thật sâu, thi lễ cửu thiên tôn thượng một cái. Tại hạ Liễu Minh, bái kiến tôn thượng. Ta bị lực lượng pháp tắc hạ giới bài xích, dù chỉ là hình chiếu cũng không thể tồn tại quá lâu, nên sẽ nói ngắn gọn. Cửu thiên tôn thượng không để ý đến Liễu Minh hành lễ, mở miệng nói ra. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ giật mình, không nói gì.